Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 224, em gái kết nghĩa. Gocchuyenaudio.com. Anh rất bận rộn trong công việc và thời gian có thể dành cho Kỳ Tinh Nguyên rất ít. Trong những năm qua, Kỳ Tinh Nguyên luôn ở nhà một mình, dành nhiều thời gian để nhìn chăm chằm vào TV và máy tính lạnh lẽo. Nếu cô bé sẵn sàng làm em gái của hai anh chàng nhỏ bé này, anh cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Mà còn, người đàn ông quay đầu lại, liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt. Nếu mối quan hệ giữa ba đứa trẻ tốt đẹp, anh ấy cũng trở thành bạn bè thân thiết hơn với cô ấy. Dù là trong suốt những năm qua anh luôn muốn gần gũi với Tô Ánh Nguyệt nhưng cô luôn giữ khoảng cách. Được, sau khi nhận được ánh mắt khẳng định của Kỳ Thành Nam, Kỳ Tình Nguyên hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn Tân Tỉnh Vân. Được, em sẽ nhận anh là anh trêu, nhưng em vẫn muốn sống với chú Kỳ, vì chú vẫn là bố của im. Tân Tỉnh Vân bất lực mỉm cười, cô gái nhỏ này hiểu lầm ý của cậu bé sao? Cậu bé không có ý định đưa cô bé về nhà, cậu bé cười. Khụ, em cũng không cần phải sống cùng với bọn anh, nhưng khi anh cần em phải xuất hiện bất cứ lúc nào, em có làm được không? Đương nhiên, em bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến anh. Chỉ còn bọn anh có thời gian, sẽ giúp em hoặc cùng em giải quyết mọi chuyện. Đồng ý, Kỳ Tinh Nguyên vươn ngón út về phía Tân Tinh Vân để đánh dấu. Mặc dù cậu bé sẽ nghĩ hành động móc ngón tay là ngây thơ, nhưng cô bé vẫn là một đứa em gái nhỏ. Tân Tỉnh Vân thở dài, vươn tay trực tiếp móc Kỳ Tinh Nguyên. Chuyện đó, Tân Tinh Thiên trợn mắt lên. Sao anh không hỏi ý kiến của em? Ý kiến của em là gì? Hai anh em đồng thanh quay đầu nói. Tân Tinh Thiên, Tô Ánh Nguyệt vội vàng đi. Không sao, cũng không hỏi ý kiến của mẹ nữa mà, phải không? Tân Tinh Thiên ngẩng đầu, đau lòng nhìn Tô Ánh Nguyệt. Mẹ, chúng ta bị bỏ lơ rồi. Tô Ánh Nguyệt vội vàng gật đầu. Thôi thì bỏ qua, làm sao bây giờ? Tân Tinh Thiên thoát ra khỏi vòng tay của cô, ngồi xuống ghế. Cô sẽ khiến những sầu hận này thành đồ ăn. Mẹ, mẹ cũng ăn đi. Tô Ánh Nguyệt gật đầu, vì cô cũng đói bụng. Cô ngồi xuống, cùng ăn bánh với Tân Tinh Thiên. Anh cũng ăn đi. Tân Tinh Vân buông tay Kỳ Tinh Nguyên ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô bé. Ngồi đi, Kỳ Tinh Nguyên gật đầu, xoay người bước tới. Anh Tân Tinh Vân, anh không muốn ăn sao? Anh không thích đồ ngọt. Cô bé cau mày, ra hiệu với Trịnh Chính, thì thầm vào tai anh ta điều gì đó. Một lúc sau Trịnh Chính mang lên một món salad rau không đường. Đây là em gái dành cho cậu, cô bé cũng là người thứ hai khiến Tân Tinh Vân đối xử dịu dàng như vậy. Người đầu tiên là ai? Chính là em, Cách Trương.